Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 257, đi ra Mặc thôn. Nghe được Phương Nguyệt, Nghiêu Nghiêu ngừng tạm, suy nghĩ một hồi, mới cười gượng nói. Ngoặc kép, ngạch, ta cảm thấy vừa mới xâm ta bính đan đoàn mới muội tử cũng thật đẹp mắt. Vẫn là đồng nhan sao sao? Mới 12 tuổi nha. Học sinh cấp 2 đâu? Nghiêu Nghiêu, 3 năm cất bước, hạn mức cao nhất tử hình. Tự trọng, ngậm miệng, La Lị Khống đã làm sai điều gì? Vì cái gì toàn thế giới đều nhằm vào La Lị Khống? Ta dù là bị chôn dưới đất, bị đính tại trong quan tài, cũng muốn dùng mục nát thanh âm hò hét ra câu nói kia. La Lị thiên hạ đệ nhất. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Biến thái. Xin tự trọng. Còn có. Cút thô khắc. Chúng ta Lãng phủ không chào đón La Lị Khống. Đi thì đi. Chờ cùng mới tới tiểu muội muội đáp lên quan hệ. Mỗi ngày ở trước mặt ngươi khoe khoang. Nghiêu Nghiêu hừ hừ hai tiếng. Đang chuẩn bị ra ngoài. Bỗng nhiên lại dừng bước lại. Có chút không cam lòng phát tin tức tới. Dạ ca, kia nghe Đông Mị cô nương. Thật mấy trăm tuổi a? Không biết, ta tùy tiện biên. Bất quá thân phận nàng không đơn giản. Là Cực Băng Tông trưởng lão. Đại Tông Môn trưởng lão. Lại thêm trò chơi này có tuổi thọ thiết lập. Sống mấy trăm tuổi hẳn là có. Ghê tởm, bề ngoài đáng yêu lão bà. Có thể hay không đừng dụ hoặc ta. Ta sẽ khống chế không nổi trong lòng thú tính. Gia hỏa này, nhà giàu mới nổi khí chất càng ngày càng rõ ràng a. Ấm no tư dục sao sao. Quá tư bản, không nhìn Nghiêu Nghiêu tin tức. Để hắn xéo đi nhanh lên. Phương Nguyệt tiếp tục lấy ra thôn chuẩn bị. Nên chuẩn bị, kỳ thật đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Còn lại, tựa hồ cũng chỉ có. Dạ ca, thiên đạm chỉ riêng vũ thân ảnh. Xuất hiện ở ngoài cửa, ta dò thăm vĩ ba vị trí. Không sai, Phương Nguyệt chờ, liền là thiên đạm chỉ riêng vũ tình báo. Nàng cùng vĩ ba tại trong hiện thực là đồng học. Tự nhiên mà thôi tiến hành tình báo trao đổi. Lúc đầu bởi vì vĩ ba những ngày này đều cùng nghe Đông Mị đợi cùng một chỗ. Thiên đạm chỉ riêng vũ cảm thấy mình nhận được vắng vẻ. Cho nên mới đối vĩ ba có chút oán trách. Hiện tại biết nghe Đông Mị thân phận chân chính. Nhưng thật ra là Cực Băng Tông trưởng lão. Mà vĩ ba tương đương nhận được một cái gia nhập tông môn nhiệm vụ ẩn. Thiên đạm chỉ riêng vũ tự nhiên cũng liền bình thường trở lại. Nếu đổi lại là nàng. Đột nhiên có thể có cơ hội gia nhập Cực Băng Tông. Trở thành Cực Băng Tông môn đồ. Nàng cũng khẳng định vùi đầu làm nhiệm vụ. Nào có ở không để ý tới khác. Vĩ ba vị trí ngay tại rừng lá phong vùng này bên trong. Nàng tạm thời sẽ không rời đi kia phiến địa phương. Bởi vì nàng nhiệm vụ tập luyện giống như còn chưa hoàn thành. Bất quá dã ngoại quá mức nguy hiểm. Lại thêm dương hư quỷ quần lạc cùng. Cự thủ huyết khuyển. Bạo động, nàng tạm thời bị nhốt rồi. Không hoàn thành nhiệm vụ tập luyện à. Phương Nguyệt trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận. Lấy nghe Đồng Mị thái độ đến xem. Nàng là tương đối xem trọng vĩ ba. Nếu như vĩ ba có thể thuận lợi gia nhập Cực Băng Tông. Về sau tiền đồ có thể so sánh bọn hắn loại này dựa vào làng cơ sở tài nguyên người chơi bình thường. Muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lại thêm Phương Nguyệt cùng vĩ ba còn tính là nhận biết. Có nàng làm nội ứng, cũng có thể hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tông môn tình báo. Mặt khác về sau nếu là muốn gia nhập Cực Băng Tông, cũng có thể có cái con đường. Bất quá bây giờ Phương Nguyệt người còn chưa tới rừng lá phong. Thậm chí ngay cả quỷ chi, cũng còn sao giải quyết. Thời gian còn sớm, vĩ ba có đầy đủ thời gian đi tiến hành nghe Đông Mị bố trí nhiệm vụ tập luyện. Suy nghĩ một chút. Phương Nguyệt hỏi, vĩ ba có nói, nghe Đồng Mị bố trí nhiệm vụ tập luyện, nội dung cụ thể là cái gì không? Không có, thiên đạm chỉ riêng vũ có chút buồn bực lắc đầu, nàng nói nàng cũng không biết cụ thể nhiệm vụ tập luyện. Chỉ có hoàn thành vòng này nhiệm vụ, mới có thể biết tiếp theo vòng nhiệm vụ. Trước mắt giai đoạn, nàng vẫn còn một cái địa điểm chân chạy, nhưng từ cho manh mối đến xem. giống như cùng một cái ẩn tàng di tích có quan hệ. Di tích? Cái gì di tích? Không biết. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ giang tay ra. Tóm lại vĩ ba tình huống trước mắt rất nguy hiểm. Dạ ca ngươi sớm một chút đi rừng lá phong giúp nàng đi. Bên ngoài hiện tại nguy hiểm như vậy. Chỉ có ngươi có thể cứu vĩ ba trở về. Nghe nói như thế, Phương Nguyệt mí mắt giựt một cái. Ngươi đây là coi ta là cái gì rồi? Thật sự cho rằng dã ngoại là ta có thể tùy tiện đi địa phương. Liền xem như ta, ra ngoài dã ngoại đó cũng là hung hiểm vạn phần. Chỉ là vì giết chết, quỷ chi, chỉ có thể buông tay đánh cực một lần. Tại trấn an Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cảm xúc về sau. Phương Nguyệt để nàng an tâm trong thôn chờ đợi, mà chính hắn thì rời đi A Lãng Phủ, đi hướng cửa thôn. Giờ phút này, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Hoàng hôn dưới trời chiều, Phương Nguyệt cõng bọc hành lý, bên hông vác lấy Lãnh Nguyệt đao, một thân già dặn trang phục, bên ngoài hất lên áo bào đen, đi hướng cửa thôn, trước mặt vị bằng hữu này. Xin dừng bước. Ngay tại Phương Nguyệt nhanh đến cửa thôn thời điểm, dừng ở ven đường, năm người tiểu đoàn thể bỗng nhiên mở miệng nói ra. Phương Nguyệt nhíu mày quét mắt một chút bọn hắn, liền không lại để ý. Cái này năm người đoàn nhỏ đội thành viên đều phi thường trẻ tuổi, phổ biến 16-17 tuổi dáng vẻ. Dẫn đầu cái kia, một đầu hạt hoàng tóc ngắn, trên mặt mỗi giờ mỗi khắc treo cởi mở tiếu dung, lần nữa lên tiếng. Dạ đội trưởng, xin dừng bước. Chúng ta là huyết liệt nhân bằng hữu. Huyết liệt nhân. Lần này, Phương Nguyệt rốt cục dừng bước, liếc mắt nhìn xuống từ phía sau đi theo năm người đoàn nhỏ đội. Cái này đoàn đội, ngoài ý muốn tính kỷ luật rất mạnh. Bọn hắn đi vào Phương Nguyệt bên cạnh, lại ai cũng không có mở miệng, mà là từ lúc trước dẫn đầu đoàn trưởng, phụ trách trò chuyện. Tạ ơn dạ đội trưởng cho chúng ta dừng lại vài phút. Ta biết dạ đội trưởng phong cách, ta sẽ mau chóng dùng mấy câu, liền đem chúng ta ý đồ nói rõ rõ ràng. Cởi mở tóc ngắn đoàn trưởng, vừa cười vừa nói, chúng ta là từ phách đi săn đoàn. Trước đó huyết liệt nhân đại nhân, liền là gia nhập chúng ta đi săn đoàn, trở thành kỹ thuật cố vấn. Bất quá bởi vì một chút chúng ta đều biết ngoài ý muốn, huyết liệt nhân đại nhân tao ngộ tai nạn, mà chúng ta đi săn đoàn cũng bởi vậy giảm quân số nghiêm trọng. Nhưng là, ta vẫn là muốn tái xuất thôn đi săn. Cự thủ huyết khuyển, cái này đối ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Khi tìm thấy dạ đội trưởng trước đó, chúng ta trước cùng huyết liệt nhân đại nhân tiến hành qua trao đổi. Chúng ta vốn định tiếp tục để hắn đảm nhiệm đi săn đoàn phó đoàn trưởng chức vị, truyền thụ đi săn kinh nghiệm. Nhưng là, hắn cự tuyệt, nói, tóc ngắn thiếu niên nhịn không được thở dài. Huyết liệt nhân đại nhân cự tuyệt, để cho ta rất bị đả kích. Đoàn đội bởi vì lần này sự kiện, vốn là ở vào bấp bênh thời điểm, cực kỳ cần một vị cường giả, ổn định cục diện. Huyết liệt nhân đại nhân mặc dù cự tuyệt chúng ta, nhưng cũng không phải là bởi vì không để ý thể diện, mà là bởi vì tự thân thể nguyên nhân. Cùng lúc đó, hắn đề cử ngươi, dạ đội trưởng, đề cử ta. Phương Nguyệt khẽ nhíu mày. Hắn cũng không có nghe nói cái này sự tình. Nhìn đến đám người kia, tại mình rời đi về sau, lại đi tìm một lần huyết liệt nhân. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt hỏi, huyết liệt nhân đề cử ta làm cái gì? Ta cũng không phải thợ săn. Là như vậy, dạ đội trưởng mặc dù không phải thợ săn, nhưng thực lực cường đại. Nghe huyết liệt nhân đại nhân nói ngươi gần đây xảy ra thôn một chuyến, ta muốn để chúng ta đi săn đoàn đi theo ở bên cạnh ngươi. Phương Nguyệt nhịn cười không được, đi theo ở bên cạnh ta. Các ngươi năm cái ngay cả võ đạo đều chui vào thợ săn. Các ngươi không sợ chết à? Dạ đội trưởng, chúng ta mặc dù không biết võ công, nhưng một thân đi săn bản sự vẫn phải có. Đối với như thế nào tránh né nguy hiểm, có nhất định năng lực. Vô luận là điều tra, vẫn là thăm dò cạm bẫy, địa hình biến hóa, khí hậu đột biến các loại vấn đề, chúng ta thợ săn so với bình thường võ giả đều sẽ có kinh nghiệm hơn một chút. Nghe nói dạ đội trưởng tấn cấp đội trưởng thời gian không dài, nghĩ đến ứng đối dã ngoại tình huống, kinh nghiệm cũng không phong phú. Nếu có chúng ta đi săn đoàn đi theo, rất nhiều chuyện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tóc ngắn thiếu niên thành khẩn nói, rất có đạo lý. Phương Nguyệt gật gật đầu. Ở những người khác đều lộ ra một chút vui mừng thời điểm, Phương Nguyệt mặt không thay đổi nói, như vậy, nếu như ta ra thôn muốn lựa chọn đi săn đoàn đi theo, ta vì cái gì không tuyển chọn kinh nghiệm càng lão đạo hơn, thực lực mạnh hơn đi săn đoàn đâu? Tóc ngắn thiếu niên trầm mặc, phía sau hắn bốn tên đi săn đoàn thành viên cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Trong đó một tên thiếu nữ, càng là thở phì phò nhìn xem Phương Nguyệt, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì đoàn trưởng còn ở nơi này. Xác thực, nếu như dạ đội trưởng cần đi săn đoàn, hoàn toàn có thể có càng nhiều lựa chọn, nhưng chúng ta cũng có một cái ưu thế. Nói, tóc ngắn thiếu niên, đưa ra một phong thư. Phương Nguyệt nhíu mày tiếp nhận tin, mở ra nhìn kỹ dưới, lập tức trong lòng trở nên có chút buồn bực. Nguyên lai, phong thư này là Huyết Liệp Nhân viết. Trong thư, Huyết Liệp Nhân hy vọng Phương Nguyệt bên ngoài ra bắt giữ cự thủ huyết khuyển, thời điểm có thể mang theo Từ Phách đi săn đoàn cùng một chỗ. Huyết Liệp Nhân đã cùng Từ Phách bọn hắn nói qua, tại dã ngoại, Phương Nguyệt có thể không bảo đảm bọn hắn bất kỳ người nào an toàn, vẻn vẹn chỉ là cho phép bọn hắn đi theo. Thứ hai, nếu như bọn hắn tiến hành đi săn thành quả, nhất định phải lên giao một nửa cho Phương Nguyệt. Thứ ba, làm tao ngộ thời điểm nguy hiểm, Phương Nguyệt có thể tùy thời bỏ xuống bọn hắn mặc kệ, mà bọn hắn cũng không cho phép có bất kỳ lời oán giận, càng không thể truyền bá bất luận cái gì bất lợi cho Phương Nguyệt lời đồn đại. Thứ tư, nếu như bắt được cự thủ huyết khuyển, chó con, nhất định phải giao cho Phương Nguyệt. Trong đó, đầu thứ tư, Huyết Liệp Nhân dùng lằn ngang hóa hai lần, biểu thị là trọng điểm. Đem phong thư này xem hết, Phương Nguyệt nhìn về phía trước mắt tóc ngắn thiếu niên, cũng chính là Từ Phách. Tin ta nhìn qua, các ngươi có thể tiếp nhận trong thư điều kiện, có thể đi theo dạ đội trưởng cùng một chỗ ra ngoài, đã là cực kỳ may mắn. Cái khác chúng ta đi săn đoàn cũng không hy vọng xa vời. Từ Phách chân thành nói, liên quan tới đi săn, Phương Nguyệt là thật nhất khiếu bất thông. Dù cho có Huyết Liệp Nhân giảng giải cùng truyền thụ, Phương Nguyệt vẫn không thể minh bạch quá nhiều. Nếu có sẵn thợ săn, cùng đi săn đoàn đội, vậy nếu như tao ngộ cự thủ huyết khuyển, bầy, hoặc là gặp được cự thủ huyết khuyển, chó con thời điểm, mình sẽ thuận tiện rất nhiều. Bắt giữ cự thủ huyết khuyển cũng sẽ không còn là việc khó. Nhưng là, Phương Nguyệt lần này đi ra ngoài là có nhiệm vụ, không tiêu diệt quỷ chi, hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Về phần bắt giữ cự thủ huyết khuyển, cái gì, vậy cũng là tự thân sau khi an toàn mới có thể đi cân nhắc sự tình. Cho nên tại nghĩ một lát về sau, Phương Nguyệt vẫn là hơi lắc đầu cự tuyệt. Dạng này cũng không thể để dạ đội trưởng cải biến chú ý à? Chấm ngoặc kép. Từ Phách nhìn chăm chú lên Phương Nguyệt hai mắt, cuối cùng thở dài. Hắn có thể nhìn ra Phương Nguyệt hạ quyết định thời điểm không có chần chờ chút nào. Ta đã biết, dạ đội trưởng có lo lắng, vậy chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Nói, Từ Phách liền mang theo người rời đi. Nói thật, nếu có như thế một cái đi săn đoàn đi theo, kỳ thật cũng không có cái gì không tốt. Chỉ là chuyến này nhiệm vụ rất trọng yếu, Phương Nguyệt không muốn phân tâm đi chiếu cố những người khác. Tiếp tục đi tới cửa thôn. Đi vào cửa thôn, cùng cửa thôn thủ vệ đội viên bắt chuyện qua, Phương Nguyệt liền mang theo bọc hành lý rời đi Mặc thôn. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại cuối tầm mắt. Nhìn Phương Nguyệt bóng lưng canh giữ ở cửa thôn thủ vệ đội viên, không khỏi có chút cảm thán cùng hâm mộ. Không hổ là đội trưởng cấp A, một người đơn thương độc mã liền đi dã ngoại. Thật hâm mộ đội trưởng thực lực a. Nếu như ta có thực lực kia, đây không phải là tại dã ngoại hoành hành, nơi nào còn cần sợ cái gì quỷ dị. Dạ đội trưởng thật mạnh a. Chúng ta thủ vệ đội đều cần mười mấy người một tổ mới có thể tại Mặc thôn chung quanh tuần tra. Dạ đội trưởng chỉ một người liền dám rời xa làng. chấm ngoặc kép, hiện tại chính là hoàng hôn. Dạ đội trưởng, thời gian này điểm tới dã ngoại, thực sự không khôn ngoan a. Hy vọng hắn đừng ra sự tình. Bọn hắn canh giữ ở cửa thôn lâu. Đạo của tự nhiên rất nhiều nghe đồn cùng tin tức. Bọn hắn mắt thấy rất nhiều người. Rời đi làng, cuối cùng chết bởi hung hiểm vạn phần dã ngoại. Cũng không trở về nữa. Cũng mắt thấy thôn dân kêu khóc tại đưa về làng bên cạnh thi thể bên trên. Thống khổ vạn phần, dã ngoại, tựa như là một con ẩn núp tại trong bóng tối cự thú. Một khi bị chờ đến cơ hội, liền sẽ lập tức đem mọi người thôn phệ hầu như không còn. Đêm, dần dần sâu, tiếng côn trùng kêu, liên tiếp, nhân hồn hỏa dấy lên. Chiếu sáng cửa thôn chỉ có ánh sáng. Thuận cái này đoàn ánh sáng sáng, ra bên ngoài lan tràn mà đi. Kia là bóng tối vô tận. Ban đêm, tại cùng Phương Nguyệt cáo biệt sau từ phách đi săn đoàn. Lần nữa tụ tập huyết liệp nhân trước giường bệnh. Huyết liệp nhân đại nhân, dạ đội trưởng không đồng ý để chúng ta đi theo. Chấm ngoặc kép, từ phách có chút tự trách nói. Rốt cuộc huyết liệp nhân cho bọn hắn thư đề cử, còn giúp bọn hắn nói qua lời hữu ích. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 sự tình, không tới trước sự tình lại biến thành dạng này. Ai, ta cũng chính là đánh cược một keo. Dạ ca cự tuyệt, cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi cũng đừng quá nản chí. Ta dù không đồng ý đảm nhiệm đi săn đoàn phó đoàn trưởng, nhưng ta biết rất nhiều ưu tú thợ săn. Trở về cổ nguyệt thôn tu dưỡng thời điểm, sẽ cùng bọn hắn liên lạc, cũng đề cử các ngươi đi săn đoàn. Nhìn xem bọn này tuổi trẻ đi săn đoàn, huyết liệp nhân thực sự không đành lòng bọn hắn như vậy không gượng dậy nổi. Nhưng để hắn cỗ này thân thể tàn phế lại tại đi săn đoàn bên trong phát sáng phát nhiệt, hắn cũng có chút không muốn. Mặt khác, dạ ca mặc dù bên ngoài cự tuyệt ngươi, nhưng cũng không có nói lại nói chết. Nguyên bản cảm xúc xa suốt năm người, nghe được huyết liệp nhân, lập tức đồng loạt ngẩng đầu lên. Huyết liệp nhân đại nhân có ý tứ là, chấm ngoặc kép, xảo ngộ, có đôi khi cũng là một loại rất tốt thăm dò. Thừa dịp dạ ca còn chưa đi xa, mau đuổi theo, vẫn rất có thời cơ đến. Mặc thôn phụ cận địa khu, độ nguy hiểm là thấp nhất. Nếu như chờ dạ ca tiến Nhược Vân Thạch địa, vậy liền lại không cơ hội. Từ phách nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn mới bỗng nhiên đứng dậy cùng huyết liệp nhân nói lời cảm tạ. Sau đó đem mặt khác 4 tên thành viên, kêu lên, từ phách, chúng ta thật muốn độc thân đi dã ngoại, tìm dạ đội trưởng. Không, chúng ta chỉ ít thuê một điểm người tập võ, bảo hộ chúng ta, nhưng mục đích cuối cùng nhất, hay là tìm được dạ đội trưởng, cũng tìm kiếm che chở. Đến dã ngoại, hắn cũng không thể còn thấy chết mà không cứu sao. Huyết liệp nhân nói qua, dạ đội trưởng không phải tâm ngoan thủ lạt người. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng ta muốn lợi dụng điểm này, cưỡng ép để dạ đội trưởng bảo hộ chúng ta, cũng trợ giúp chúng ta đi săn. Cự thủ huyết khuyển, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.